Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 719, nguyên rủa chưa từng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, đối mặt với câu trả lời như vậy của Dương Gian, Giang Diễm dường như không hài lòng. Chỉ thấy nàng tức giận nói, không được, ta bị hù dọa, tâm lý yếu đuối đã chịu tổn thương nặng nề, ta muốn một cái đền bù, một sự an ủi. Dương Gian không hề bị lay động, nói, vậy tự mình vào tài khoản của ta lấy 1 triệu, coi như là đền bù, không muốn, người ta không cần tiền, rất khó được. Giang Diễm nói ra câu này, người ta muốn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao, còn muốn ngươi, đêm nay ở lại với ta, đã lâu chúng ta không ở cùng nhau. Nghe vậy, Tô Viễn có chút im lặng, khá lắm, hai người này không để ý đến người ngoài như ta ở đây mà công khai thể hiện tình cảm, các ngươi chiếu nhau, ta có đau lòng không? Khụ khụ, nếu không thì để ta ra ngoài chờ các ngươi 5 phút đồng hồ, có đủ không? 5 phút, ngươi xem thường ai vậy? Dường như hiểu ra ý nghĩa hai mặt trong lời nói của Tô Viễn, Dương Gian mặt không biểu cảm nhìn thoáng qua hắn, sau đó quay sang nói với Giang Diễm, đừng giả bộ nữa, khả năng hồi phục của ngươi còn mạnh hơn ta. Nghĩ nhiều, rõ ràng vừa từ sự kiện linh dị thoát ra, ngươi lại có tâm tư muốn ta ở lại với ngươi. Không tệ chút nào, nhưng bây giờ ta thật sự có chuyện phải làm. Trước hết phải giải quyết xong chuyện này, ngươi cũng không muốn đêm nay lại phải trải qua ác mộng một lần nữa chứ. Lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Ai mà biết được, vậy cũng được. Giang Diễm tiếc nuối buông tay. Lời đã nói đến mức này, tự nhiên không thể quấy rầy công việc của hai người nữa. Dù sao sự kiện linh dị cũng không phải trò đùa. Và nàng không muốn trải qua lại những điều đã gặp trong cơn ác mộng. Thời cơ hôm nay không tốt lắm, có lẽ phải tìm một thời điểm khác phù hợp hơn. Sau đó, Dương Gian cũng không nói thêm, hỏi Giang Diễm xin chìa khóa xe, rồi cùng Tô Viễn lập tức xuống lầu. Hai người đến chỗ đỗ xe trong làng, mở dương phía sau, lấy ra phần thi thể đã bị chia cắt, túi chứa thi thể vẫn còn nguyên, hộp đựng cũng vậy. Khi tất cả đều được mở ra, một mùi hôi thối lập tức xộc vào mặt. Tô Viễn phát hiện ra, cái đầu người trước đó còn rất tốt, bây giờ đã bắt đầu hư thối, mà tốc độ hư thối rất nhanh, rõ ràng chỉ mới qua không đến 1 ngày mà đã nát bét. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi kinh ngạc nói, Dương Gian, đầu của cha ngươi nát rồi. Cái đầu kia chính là của phụ thân Dương Gian. Trong lòng Dương Gian chấn động, nhưng không để ý tới câu nói của Tô Viễn, vì hiện tượng này cho thấy đúng như lời nói trước đó, người kia đã biến mất trong giấc mộng, linh dị lực lượng đã bị tước đoạt, do đó ảnh hưởng đến hiện thực. Cái đầu này không còn linh dị lực lượng duy trì, không thể giữ nguyên trạng thái mới chết, cho nên rất nhanh sẽ giống như thi thể bình thường mà nhanh chóng hư thối. Tuy nhiên, dù tốc độ hư thối rất nhanh, nhưng khi hư thối được đến một nửa thì dừng lại. Thấy vậy, Tô Viễn phát hiện Dương Gian vào lúc này dường như đã phát giác được điều gì, trầm ngâm một lúc, sau đó đem thi thể đặt xuống đất từng phần mỗi. Chân của người chết trắng bệch, một nửa thân thể cùng một cái đầu với tướng mạo lạ lẫm, dường như ngũ quan được chắp vá. Cái đầu đang hư thối, khi hắn đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đột nhiên đôi mắt của cái đầu kia mở ra một cách quỷ dị, giống như sống lại. Đôi mắt đen sáng, chỉ là không có biểu cảm, nhìn có vẻ hơi trống rỗng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tô Viễn khẽ thay đổi, có thể dự cảm rằng khi con quỷ này thu hồi lại thân thể, cấp độ khủng bố sẽ khó có thể tưởng tượng được. Bây giờ phải làm gì? Nhìn một lúc lâu, Tô Viễn không nhịn được đặt câu hỏi, trước tiên cần phải gắn liên thi thể của lệ quỷ lại. sau đó mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Dương Gian cũng nhìn chăm chú vào lệ quỷ đáng sợ trước mắt. Dù cho nó đã mở mắt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, bởi vì trong cơn ác mộng, vẫn còn ai đó đang cùng lệ quỷ rằng co, chỉ đến khi kết thúc và phân ra thắng bại thì lệ quỷ mới hoàn toàn tỉnh lại. Nghĩ đến đây, hắn nói thêm, quỷ mắt đại diện cho việc ác mộng đã kết thúc, nhưng khi quỷ nhắm mắt lại, ác mộng sẽ lại giáng xuống, cho nên cần lưu lại một ký hiệu trên thi thể này. Một ký hiệu không thể bị xóa đi. Như vậy, dù cho trong giấc mộng, quỷ có thay đổi như thế nào, ký hiệu đó vẫn sẽ tồn tại. Muốn làm được điều này, không thể chỉ dùng vũ khí thông thường, chắc chắn cần đến một thứ đặc biệt. Nói xong, hắn liếc nhìn cái đầu người đang thối rữa bên cạnh. Cái đầu kia đang nhắm mắt. Điều này nói lên rằng ác mộng vẫn chưa kết thúc, chỉ là vai trò chủ đạo của ác mộng đã chuyển sang người khác mà thôi, cho nên hiện tại mới có được một thời khắc bình yên như vậy. Trầm ngâm một chút, Tô Viễn nhìn thấy trong tay Dương Gian xuất hiện một cây đao bổ củi với vết rỉ loang lổ. Nhìn thấy vũ khí linh dị này, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Cây đao này cuối cùng cũng bị lấy xuống sao? Lúc nào ngươi lấy nó xuống? Lần trước khi giao thi thể cao lớn kia và vải liệm thi cho Dương Gian, Tô Viễn đã dự đoán được rằng với tính cách của Dương Gian, chắc chắn hắn sẽ lấy cây đao bổ củi từ Nam Thi. Có lẽ lúc này hắn cũng đã biết rõ tác dụng của cây đao bổ củi. Không lâu trước đây, khi đó ta muốn nói cho ngươi, nhưng không liên lạc được. Đúng rồi, ngón tay kia dường như đã hòa vào thi thể của lệ quỷ, không thể lấy ra. Nghe đến đây, Tô Viễn có chút suy nghĩ, đoán rằng ngón tay kia đã hợp nhất với Nam Thi, tạo thành một sự cân bằng kỳ diệu nào đó. Dù sao, chuyện linh dị ai cũng không thể nói chắc được. Muốn lấy ngón tay đó ra, sợ rằng phải tách rời Nam Thi ra. Sau đó, Tô Viễn thấy Dương Gian dùng cây đao bổ củi rạch hai vết trên mu bàn tay trắng bệch của thi thể, tạo thành một ký hiệu hình X. Ký hiệu này rất rõ ràng, nhìn thoáng qua là có thể thấy cây đao bổ củi rất cùn, lưỡi đao đều bị cuốn, nhưng khi rạch thi thể thì lại sắc bén vô cùng, chỉ cần chạm nhẹ vào da là đã rạch da. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn bỗng nghĩ đến việc liệu chiếc kéo của mình có thể làm được điều tương tự không. Nghĩ đến điều gì thì làm điều đó. Lập tức Tô Viễn lấy ra chiếc kéo quỷ dị đáng sợ, nhắm vào bàn tay còn lại của thi thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiếc kéo dễ dàng rạch ra một ký hiệu khác, không cần dùng lực nhiều. Dương Gian không ngăn cản, chỉ nhìn chiếc kéo trong tay Tô Viễn với ánh mắt đầy kinh ngạc, dường như đang tự hỏi làm thế nào mà Tô Viễn cũng có một vũ khí linh dị khác. Đây là cái gì? Cuối cùng, hắn không nhịn được mà hỏi. Quỷ kéo, ta gọi nó như vậy. Tô Viễn mỉm cười, sau đó nói, nó không giống cây đao bổ củi này, nhưng lại quỷ dị hơn rất nhiều. Khi nói câu này, trên mặt Tô Viễn mang nụ cười, nhưng tay câm. Chiếc kéo của hắn rõ ràng nhìn thấy phía sau Dương Gian. Cách không xa, có một tủ màu đỏ như ẩn như hiện. Đó là quỷ tiểu cách chương.